Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 462, chương 463, Thiên La Địa Võng. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Lúc sau liên tục 10 ngày thời gian, Ngưu Bức lại lần nữa hoàn toàn mất đi tung tích. Chẳng sợ Bạch Đầu Ưng ra quan phủ, vận dụng sở hữu có thể vận dụng thủ đoạn, đều vẫn như cũ không có biện pháp tìm được nửa điểm cùng chi tướng quan dấu vết. Điểm này cũng là phi thường dễ dàng lý giải. Chẳng sợ làm trên tinh cầu này trước mắt cường đại nhất quốc gia, nhưng là chỉ cần Ngưu Bức trốn vào căn cứ thị ngoại, hoàng dã thượng kia tùy ý có thể thấy được nồng đậm trong rừng cây. Liền tính Bạch Đầu Ưng ra điều tra vệ tinh, có thể phân biệt ra trên mặt đất một chi con kiến công mẫu, vẫn như cũ không có biện pháp xuyên thấu nồng đậm bóng cây. Ở như thế thật lớn diện tích chung, tìm được trong đó giấu ở trong đó một cái ẩn núp giả. Đến nỗi phái ra điều tra đội ở căn cứ thị hoang dã ngoại, tới thượng một lần đại điều tra đừng đậu nếu có thể có thực lực này. Cường đại Bạch Đầu Ưng gia đã sớm ở biến dị thú trong tay thu phục quốc gia toàn cảnh, mà không phải vẫn như cũ sinh hoạt ở các loại căn cứ khu phố. Cho nên bọn họ trước mắt có khả năng làm, đơn giản là tiếp tục tăng mạnh quốc nội giới nghiêm. Đồng thời quan trọng nhất một chút, đó chính là không tiếc hết thảy đại giới tăng mạnh KSC phòng ngự năng lực. KSC, Bạch Đầu Ưng gia quan trọng nhất hàng thiên trung tâm cùng phóng ra căn cứ sở tại. Đồng thời cũng là đầu bạc ưng ở Đông Hải ngạn, nhất quan trọng mấy nhà căn cứ thành thị chi nhất. Hắc cung quân sư đoàn đang xem đến Ngưu Bức nhắn lại sau, cơ hồ ở trước tiên liền nghĩ tới vì cái gì cái này tuổi trẻ đầu trọc sẽ đem tiếp theo cái trả thù mục tiêu phóng tới nơi này. Bởi vì Bạch Đầu Ưng ra 8 phần trở lên vệ tinh phóng ra đều là ở chỗ này tiến hành. Đồng thời nơi này cũng là Bạch Đầu Ưng ra hướng vũ trụ các loại vũ khí ngôi cao tiến hành tiếp viện chính yếu địa điểm. Thậm chí có thể nói được thượng một câu, lúc trước tạp hướng về phía Ngưu Bức đỉnh đầu những cái đó thượng đế chi trượng, tuyệt đối là từ nơi này bị hàng thiên phi thuyền vận chuyển thượng vũ trụ. Cho nên dùng một câu thỏ tử ra nói tới nói, oan có đầu, nợ có chủ. Tiểu đầu chọc Ngưu Bức đem tiếp theo cái trả thù mục tiêu đặt ở nơi này, hoàn toàn là phi thường có thể tin. Ở xác nhận điểm này lúc sau, Bạch Đầu Ưng ra cơ hồ ở trước tiên liền điên cuồng bắt đầu tăng mạnh KSC nơi căn cứ thị phòng ngự. Lần trước không đến nửa giờ trong chiến đấu, Bạch Đầu Ưng ra thương vong nhưng thật ra không lớn. Trực tiếp tử vong nhân viên toàn bộ là quân nhân, tổng số cũng bất quá mấy trăm người. Trong đó chức vị tối cao David thiếu tướng vẫn là chết vào đột phát bệnh tim, nhưng là ở tài sản thượng tổn thất lại là phi thường kinh người. Đóng quân bộ tư lệnh bị trực tiếp đốt thành đất trống không nói, Ngưu Bức tiến công kia mặt tường thành trực tiếp bởi vì liên tục lửa lớn kíp nổ kho đạn, cuối cùng bị kịch liệt nổ mạnh sốc lên nửa thanh tường thành. Càng quan trọng là lúc này Bạch Đầu Ưng ra ở quốc tế thượng hoàn toàn trở thành một cái chê cười. Luôn luôn bá đạo đầu bạc ưng gặp như vậy thảm kịch, đông đảo thế lực tỏ vẻ thích nghe ngóng. Đương nhiên, đây đều là ngầm hành vi. Tỉ như Phúc Hắc con thỏ, liền ở tỏ vẻ xong rồi thân thiết thăm hỏi lúc sau, hứng thú chí bừng bừng dọn nổi lên tiểu băng ghế, chờ quan khán trận này khó được vở kịch lớn của năm. Nghe nói Hắc cung đầu bạc ưng đại thống lĩnh đều hạ tử mệnh lệnh, mặc kệ như thế nào KSC nhất định không thể xảy ra chuyện. Hơn nữa nhất định phải làm đột kích cuồng vọng đầu trọc trả giá một cái khó có thể tưởng tượng đại giới. Vì thế, các loại đại uy lực chiến tranh vũ khí ở đầu bạc ưng quân đội bất kể phí tổn không vận hạ, từ các căn cứ thị hướng KSC nơi lâm thời triệu tập qua đi. Ở lần trước trong chiến đấu, bị chứng minh rồi hiệu quả tốt nhất laser chạy, càng là trong đó bị bố trí trọng điểm, bị khẩn cấp trang bị mấy trăm môn laser pháo chung, bên trong có tam thành trở lên số lượng, đều là đại uy lực trọng hình mặt hàng, uy lực rất xa vượt qua tân tiên nhân trưởng căn cứ thị những cái đó loại nhỏ mặt hàng. Cuối cùng, căn cứ đầu bạc Đức quốc phòng bộ tính toán, mặc kệ ngưu bức sẽ từ phương hướng nào xuất hiện, chỉ cần một thò đầu ra, lập tức liền sẽ thu được thượng trăm môn trở lên laser pháo đồng thời tập hỏa, làm ngưu bức căn bản là không có trốn tránh đường sống. Trừ bỏ trở lên những cái đó ở ngoài, thậm chí một ít phòng thí nghiệm trung nghiệm chứng vũ khí cũng bị một cổ não lôi ra tới sau bố trí đúng chỗ. Này đó còn ở nghiệm chứng vũ khí, hoặc là có khó có thể sinh sản, không ổn định chờ đông đảo tật xấu. Chính là bọn họ có được tương đồng một chút, uy lực phi thường kinh người. Cơ hồ đã bị kích thích đến điên cuồng bạch đầu ưng ra cho rằng, chỉ là có điểm này như vậy đủ rồi. Bạch đầu ưng ra an bài đâu chỉ như vậy một chút. Suy xét đến mặt khác những cái đó đầu chọc, chính là đồng thời xuất hiện, cũng hết thảy phát động tiến công khả năng tính. Bọn họ cũng là liều mạng hướng về nơi này triệu tập cao thủ. Lúc này, bạch đầu ưng ra ngạo thị toàn cầu rắn chắc lực, tại đây một khắc hiển lộ không thể nghi ngờ. 20 vị siêu phàm giả, trên trăm vị chiến thần cường giả, chiến tướng thực lực cao thủ càng là nhiều đạt hơn 1.000 người. Này đều bất quá là bạch đầu ưng ra tiểu bộ phận thực lực. Liền tính là đầu chọc đảng, trước sau mấy lần hiển lộ ra tới những người đó tay, lần này toàn bộ xuất động, đều không phải là nhiều người như vậy đối thủ. Càng nhưng huống, từ 20 vạn tinh nhuệ lão binh tạo thành bộ đội, ở chiến đấu khi đem người thao tác các loại vũ khí, tiến hành hỏa lực thượng chi viện. Liền cái loại này ngưu lão gia nghiêm trọng khinh bỉ phế tài động lực bọc thép. Nơi này đều tụ tập nổi lên mấy trăm đài nhiều. Tóm lại một câu, vì ở toàn cầu sở hữu thế lực trước mặt, biểu hiện một phen bạch đầu ưng ra cường tráng cơ bắp. Kinh sợ một chút bọn họ ngo ngoe dục dịch tiểu tâm tư. Bạch đầu ưng ra lần này có thể tính thượng là, bất kể đại giới bày ra thiên la địa võng. Dùng hắc cung vị kia đại thống lĩnh nói tới nói, liền sợ những cái đó yếu đuối đầu chọc nhóm không tới. Sao ở Internet như thế phát đạt hiện đại vị diện, đã xảy ra chuyện lớn như thế tình, bạch đầu ưng ra quan phủ căn bản không có biện pháp áp xuống tới. Bất quá là một hai cái giờ lúc sau, các loại hiện trường đưa tin, chuyên đề tiết mục lập tức liền tràn ngập Internet. Làm thân ở với cái này tinh cầu mỗi cái góc người đều có thể dễ dàng xem đến. Đối lập khởi bạch đầu ưng ra quan phủ như lâm đại địch. Yêu yêu đọc sách, lúc này bọn họ dân gian biểu hiện ra ngoài tình hình lại là hoàn toàn bất đồng. Đương nhiên, những người này bên trong tuyệt đối không bao gồm cái gọi là tinh anh giai tầng, cùng với các loại giàu có nhà tư bản nhóm. Đầu tiên, cũng là quan trọng nhất, ngưu bức cái này anh tuấn đầu chọc ngưu bức, làm được hắn hứa hẹn như vậy, hắn hành vi đem sẽ không đề cập bất luận cái gì bình dân. Không chỉ có như thế, thứ này còn thuận tay thể hiện rồi hắn cá nhân chủ nghĩa anh hùng. Hắn ở một đám tên côn đồ thủ hạ, cứu vớt hạ cái kia tóc vàng muội tử sự tình, đã hoàn toàn ở trên mạng truyền đến, đương cái kia diện mạo thanh tú, dáng người nóng bỏng tóc vàng muội tử. Ở thượng bách gia truyền thông mới phỏng vấn hạ, dùng sứt sẹo tiếng Hoa, hô lên, ngưu lão gia, ta phải cho ngươi sinh cái con khỉ tuyên ngôn sau. Toàn bộ bạch đầu ưng gia bình dân nhóm xôi cháo, đối địch nhân lãnh khốc vô tình, đối với kẻ yếu thương hại, như vậy độc đáo khí chất, nháy mắt liền trực tiếp chọc chúng bọn họ gờ điểm. Bọn họ cảm thấy trên thế giới, căn bản không có so này càng khốc sự tình. Tiếp theo, thói quen tính phản đối cùng nguyền rủa quan phủ, là kia quảng đại bạch đầu ưng gia bình dân nhóm, trường kỳ dưỡng thành tốt đẹp thói quen, đối với cái này xác định sẽ không thương tổn bọn họ anh tuấn đầu chọc. Bọn họ có thiên nhiên hảo cảm, vì thế ở trong khoảng thời gian ngắn, bạch đầu ưng gia các nơi, thần kỳ xuất hiện đông đảo đầu chọc đảng hậu viên đoàn. Này đó nhiều lấy phản nghịch thanh thiếu niên tạo thành đoàn thể. Dịch thuần một sắc đầu chọc, ra sức vì ngưu bức phất cờ hò reo, xen vào trước mắt bạch đầu ưng ra đang đứng ở trạng thái khẩn cấp. Trực tiếp lên phố du hành gì đó bọn họ nhưng thật ra không dám. Bất quá ở trên mạng khắp nơi ra sức thét to, bọn họ nhưng thật ra không nửa điểm vấn đề. Vô cùng quỷ dị một màn xuất hiện, hiện thực giữa nơi nơi đều là tràn ngập đối ngưu bức lên án công khai cùng khiển trách. Nhưng là đổi thành trên mạng lúc sau, ở toàn cầu cư dân mạng nghiêng về một phía duy trì hạ. Tựa hồ thứ này mới là chính nghĩa một phương. Quyển sách này có đọc, chia sẻ để càng nhiều người dính đọc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.